Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, mẹ cần ăn đòn. Hắc, Lạc đại ca, hôm nay ngươi không có trễ. Peter nhìn xem Lạc Băng nâng chán đi vào phòng học, ngạc nhiên chạy tới, ngươi biết không, Lạc đại ca, ta vừa mới đang đi học đường lên gặp phải một bang đoạt cướp ngân hàng thằng xui xẻo. Ha ha ha, ngươi đoán bọn hắn có bao nhiêu không may. Lúc ấy một chiếc xe buýt từ bên cạnh ta mở quá khứ. Bánh xe vừa vặn ép qua một khối thạch đầu. Thạch đầu bị ép bay. Lúc ấy liền đem kia 4 chiếc xe gắn máy liên tiếp cho đập ngã. Ta lúc ấy bị giật nảy mình. Nhìn kỹ mới biết rõ bọn hắn là giặc cướp. Thế là ta liền đổi cấp trên che đậy. Dùng tơ nhện đem bọn hắn đều trói lại, Peter nhỏ giọng nói. Hiện tại ta cùng cảnh sát Lâm sẽ giải khai. Cảnh sát tiên sinh còn phần thưởng hai ta bình nước có ga. Giống như cái này còn có thưởng. Bất quá ta tựa như là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lạc đại ca, đây là ngươi một bình. Ta cho ngươi mở đi. T, Peter thận trọng vặn ra nắp bình. Ân lôi xạ đặc. Hạng đặc biệt thường, quá tốt rồi, Lạc đại ca, trong chúng ta 1 vạn khối đô la Mỹ tiền thưởng. A, trời à, ta hôm nay quá may mắn. Peter vui vẻ nhảy, Lạc Băng, ngoặc kép, quỷ biết hắn hiện tại là tâm tình gì. Hắn một đường thẳng đi lên phía trước cũng có thể đi đến hoàn toàn ở phương hướng ngược trường học. Hơn nữa còn cực kỳ may mắn tại đến trễ trước 10 giây đồng hồ đi vào phòng học. Ta đến cùng đã trải qua cái gì? Lạc đại ca, trong chúng ta thưởng 1 vạn khối đô la Mỹ đây. Ếch, không đúng, là ngươi trúng thưởng, bình này là ngươi, Peter ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn vừa mới kia khoa trương bộ dáng đưa tới trong lớp một đám người nhìn chăm chú. Chính ngươi đổi bỏ ra a. Lạc Băng bất đắc dĩ kéo lấy má, lặp đi lặp lại nghiên cứu trong đầu 3 cái may mắn gia trì. Hắn bây giờ nghĩ mau đem cái đồ chơi này đóng lại. Không, không phải vĩnh cửu quan, mà là nghĩ thuấn liền mở muốn quan cái chủng loại kia. Loại này vận khí quá kinh khủng, với lại cũng quá không thể khống. Lạc Băng cũng không thích cái này không có khống chế vận khí. Cảm giác giống là mình được an bài rõ ràng đồng dạng. Lớp đầu tiên là cao phân tử vật liệu cùng công trình khóa. Cũng chính là hóa học khóa. Lạc Băng cũng không thích lão gia hỏa kia. Cái kia lão giáo thụ thường xuyên tại lớp học làm bảo tạc. Mỗi lần đều làm cho Lạc Băng không nỡ ngủ. Nữ sĩ các tiên sinh. Tới đường lên phát sinh một trận đoạt cướp ngân hàng án. Rất xin lỗi. Các người hóa học lão sư ngăn ở đường lên tiếp nhận kiểm tra. Hôm nay cái này tiết khóa hủy bỏ. Mời mọi người tự học a. Will giáo thụ đi tới phòng học. Kỳ quái nhìn Lạc Băng một chút. Giống như là nhìn thấy kỳ tích đồng dạng. Ông trời của ta. Hôm nay Robin đồng học vậy mà không có trễ. Thật sự là quá làm cho người ta cảm động. Robin đồng học. Mời đi ra một tí. Ta vừa vặn có chuyện gì cùng ngươi nói chuyện với nhau. Will giáo thụ nhìn về phía xó xỉnh bên. Trong Lạc Băng, một mặt nụ cười hòa ái. Hừ, có trò hay để nhìn, Thompson quay hàm đến nay còn chưa tiêu sưng. Mặt lên còn có chút máu ứ động, oán hận nhìn Robin một chút. Sau đó khe khẽ quay đầu đi, cánh tay hung hăng nện cho một tí chỗ ngồi. Bành! Trong phòng học truyền đến một tiếng trọng hưởng, cũ kỹ chất gỗ cái ghế không chịu nổi gánh nặng tàn mát trở thành một mảnh linh kiện. Thompson mặt đau trở thành màu gan heo, một cái đinh trùng hợp cắm vào cái mông của hắn lên. A, trong phòng học truyền đến như giết heo tiếng kêu. Chuyện gì xảy ra? Dẫn hắn đi giáo y viện, Will nhíu mày nhìn Thompson một chút. Đối với hắn bất mãn hết sức. Will giáo thụ, ngài có chuyện gì cùng ta nói? Lạc Băng đi theo Will giáo thụ đi tới ngoài cửa. Đoán chừng chính mình mỗi ngày đến trễ. thêm đầu tuần năm trực tiếp không có tới. Lão gia hỏa này rốt cục tức giận, lại phải nhắm vào mình. Ta mới từ hiệu trưởng nơi đó đạt được mới chỉ lệnh. Robin đồng học, ngươi về sau không cần đến trường học, Will giáo thụ cười nói. Khai trừ, chơi lớn như vậy, tốt a, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Mặc dù bị trường học khai trừ, có thể nội tâm của hắn vẫn là rất bình tĩnh, cảm giác kỳ thật cũng không có gì lớn. Chỉ là lão gia hỏa này vậy mà cười nói ra câu nói này để hắn cực kỳ không vừa mắt. Mình bị mở ngoại trừ ngươi liền cao hứng như vậy. Mẹ cần ăn đòn. Ha ha ha, chúc mừng ngươi, Robin đồng học. Đây chính là trường học thành lập sau lần thứ nhất a, Will cười nói. Ân, Robin tiếp tục giữ yên lặng. Mặc dù lão gia hỏa này thoạt nhìn là kiêu ngạo như vậy cần ăn đòn, có thể Lạc Băng thật đúng là không có ý tứ đánh hắn. Dù sao hắn cũng coi là sư phụ của mình. Mặc dù hắn thường xuyên nhắm vào mình, thậm chí sau mặt đối với mình, mặc kệ không hỏi. Bất quá nói tóm lại, hắn có thể đối với mình không chịu trách nhiệm, chính mình vẫn là muốn tôn sư nặng nói. Đây là vấn đề nguyên tắc. À, Robin đồng học, ngươi vì cái gì không cao hứng đây? Will giáo thụ cười híp mắt hỏi nói, ta mẹ nó, ngươi là da thật ngứa đúng không? Không đánh không thoải mái đúng không? Còn khiêu khích ta, Robin nắm chặt lại nắm đấm, ngẩng đầu, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. À, ta đã biết, Robin đồng học cũng cực kỳ kinh ngạc đúng không? Ha ha ha, dù sao cũng là trường học lần thứ nhất cho ta như vậy chỉ thị. Ta cũng giật mình đây, Robin đồng học. Ngươi phi thường có thiên phú. Ở trường học đi học đơn giản liền là lãng phí thiên phú của ngươi. Lần này hiệu trưởng đặc biệt bàn giao, sau này khóa ngươi muốn tới thì tới, không muốn tới cũng có thể không đến. Bất quá cuối cùng khảo thí nhất định phải trở về ở đây a. Will giáo thụ có một lần nữa nói một lần. Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi. Người mẹ nó tại nói gì thế? Ta thế nào đột nhiên nghe không hiểu nữa nha? Là ta lý giải có vấn đề sao? Đây không phải khai trừ. Tốt, Lạc Băng đồng học, cái tin tức tốt này ta truyền cho ngươi. Thời gian kế tiếp chính ngươi an bài liền tốt. Ta còn có cái khác tọa đàm. Ta đi trước, Lưu giáo thụ phất phất tay. Quay người rời đi, ong ong ong. Lạc Băng cổ tay lên đặc thù vòng tay chấn động lên. Huy, câu sần, tìm ta có việc. Lạc Băng hiếu kỳ hỏi nói. Lạc cố vấn, cho ngươi phát tin tức nhìn à. Trường học sự tình ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Có nhiệm vụ mới, câu sần nói. À, điện thoại di động ta yên lặng. Không có chú ý, Lạc Băng bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cục biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là S-H-I-L-D lực lượng. Tốt, địa điểm đã phát cho điện thoại di động của ngươi bên trên. Côn thức hào ngay lập tức đi nhận ngươi, hoan nghênh hồi đổi. Lạc cố vấn, câu sần nói ra. Cúp điện thoại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,